Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1133, nghị hòa đang tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha, Chi huyện tiểu nhi sai ngươi tới tặng lễ. Mời vốn đốc rời quân Tĩnh Nam. Ninh Hải, Giặc Oa thủ lĩnh Heihachiro nghe vậy, nhìn lướt qua dưới chân đầu dạp xuống đất, mặt nịnh hót quản gia, không nhịn được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Thật là buồn cười, cái này Thái Bình huyện Chi huyện nhìn tuổi tác không nhỏ. Không nghĩ tới tuổi đã cao tất cả đều sống đến chó trên người. Ta lúc này mới binh lâm thành hạ, mới vừa kéo ra trận thế. Cái này Thái Bình Chi huyện liền đã nhận sợ. Thật là so chó còn sợ, so heo còn ngu. Cùng Tĩnh Nam huyện nhỏ Chi huyện so sánh, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Bất quá, ta thích. Đại Minh như vậy vô năng Chi huyện càng nhiều càng tốt. Heihachiro ngửa mặt lên trời cuồng sau khi cười xong. Quản gia cười theo nằm trên đất, giống như gà con mổ gạo vậy gật đầu liên tục. Đúng lắm đúng lắm. Đại vương, huyện nhỏ cùng kiết không chịu nổi. Huyện tôn như sợ chiêu đãi không chu đáo, hỏng đại vương hăng hái, cho nên mời đại vương rời quân bái phỏng Tĩnh Nam. Ninh Hải, Tĩnh Nam cùng Ninh Hải hai huyện, đó là ta Đài Châu phủ nổi danh đất lành. Không chỉ có giàu có vô cùng, hơn nữa địa phận mỹ nữ kia là có tiếng nhiều. Bảo đảm đại vương không uổng rời quân hành trình. Ha ha, đại quân ta tự Đại Dương đường xa tới, người cùng một đường ăn ngựa nhai, tiêu hao đếm không xuể. Viễn Dương trong doanh địa còn có 100.000 các con gào khóc đòi ăn. Các ngươi Chi huyện tiểu nhi cầm cái này một chút đồ vật, liền muốn đuổi vốn đốc rời quân chỗ khác. Đuổi ăn mày đâu? Heihachiro cười lạnh một tiếng, khinh thường một cước đem thịnh phóng vàng bạc châu báu cái dương đá ngã lan. Tiếp theo một tay đem trên mặt đất quản gia lôi dậy. Hãy cùng xách con gà con vậy. Mặt dữ tợn nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Hung tợn hỏi, á đù, tốt hung, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng a. Quản gia cảm giác bản thân một giây kế tiếp sẽ bị Heihachiro ăn tươi nuốt sống vậy. Nhất thời bị sợ tè ra quần, luôn miệng cầu xin tha thứ. Thật là chảy, một cỗ hoàng chọc chất lỏng theo hắn ống quần rác từ tí tách chảy xuống. Rất nhanh liền trên mặt đất xếp thành một mảnh. Giặc Oa thủ lĩnh Heihachiro nghe được tiếng nước chảy, cúi đầu nhìn một cái, chán ghét đem quản gia vứt xuống dưới chân bãi kia hoàng chọc trong chất lỏng. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, quản gia bị ném cái cứt chó ăn, mặt hướng xuống dưới rơi vào hoàng chọc trong chất lỏng, không để ý mặt mấy thứ bẩn thỉu, vội vàng lật người lăn trên mặt đất, hướng Giặc Oa thủ lĩnh Heihachiro cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Ha ha ha, Đại Minh người đều là loại này túng hóa sao? Ha ha ha ha, cái này sợ chứng thật là cười chết người. So con chuột lá gan cũng nhỏ, so heo chó cũng không bằng. Thấy quản gia bộ này chật vật cực kỳ, không biết xấu hổ cực kỳ bộ dáng, phụ cận Giặc Oa cũng không nhịn được ha ha phá lên cười. Đầu lĩnh, Thái Bình Chi huyện tiểu nhi đem chúng ta làm ăn mày đối đãi, lại phái như vậy cái túng hóa tới. Dứt khoát, chúng ta không bằng đem cái này túng hóa đầu cắt đi, để cho hắn Chi huyện tiểu nhi nhìn một chút. Có Giặc Oa hướng thủ lĩnh Heihachiro đề nghị. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Hai quân giao chiến, không chém sứ giả a. Nghe được Giặc Oa cắt đầu đề nghị, quản gia sợ cả người phát run, cả người giống như run rẩy vậy run lên. Liều mạng hạ hoàng chọc chất lỏng, đem đầu bịch bịch đi xuống gõ, đập nước ba ba vang. Giặc Oa thủ lĩnh Heihachiro thấy quản gia sợ dạng, không khỏi chê cười lên, khoát tay một cái cự tuyệt thủ hạ đề nghị. Diễu cật nói, đem cái này túng hóa đầu cắt lấy tới làm gì? Cho chó ăn sao? Nhỏ viên này đầu heo, cho chó ăn, chó đều không ăn. Quản gia vội vàng một bên dập đầu vừa nói. Phi, còn không có nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy người. Một đám Giặc Oa chê cười không dứt. Quản gia quỳ dưới đất, cố gắng tích tụ ra nở nụ cười, đi theo cười theo. Vì vậy chúng Giặc Oa chê cười âm thanh càng tăng lên. Túng hóa, Ngươi cho vốn đốc nghe cho kỹ. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro dùng chân đem quỳ dưới đất quản gia cầm dơ lên. Ánh mắt lạnh băng nhìn hắn chằm chằm. Đại vương, tiểu nhân rửa tai lắng nghe. Quản gia đưa tay chụp chụp lỗ tai. Mặt nịnh hót luôn miệng nói. Đào tới. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro đưa tay từ thủ hạ giặc oa trong tay muốn tới một thanh kiếm nhật. Ngay trước quản gia mặt rút ra kiếm nhật. Quản gia lại bắt đầu phát run. Trên mặt cố gắng tích tụ ra nụ cười. Đều bị một màn này dọa cho cứng lên. Vèo. Heihachiro đem kiếm nhật thẳng tắp cắm tại quản gia trước mặt. Dán chặt quản gia mặt. Đem quản gia sợ lại tè ra quần. Một cây đao này là vốn đốc đáp lễ. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro lạnh giọng nói. A, đại vương. Quản gia nghe vậy. Sắc mặt trắng bệch. Thanh âm cũng cả lam. Giặc oa thủ lĩnh đáp lễ một thanh kiếm nhật là có ý gì? Không cần nói cũng biết. Ý vị này nói gì sụp đổ. Phải dùng đao giải quyết vấn đề. Đây cũng là vốn đốc đáp lễ. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro đem trên cổ tay vỏ sò tay chuỗi cởi xuống. Ném đến quản gia trước mặt. Từ tốn nói. Vỏ sò tay chuỗi cũng là đáp lễ. Có ý gì? Quản gia hai tay nhặt lên tay chuỗi. Vô cùng ngạc nhiên. Không hiểu giặc oa thủ lĩnh Heihachiro đây là ý gì. Sửng sốt 2 giây về sau. Quản gia ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Trên mặt một bộ vui mừng quá đỗi biểu tình. Hiểu. Ta hiểu. Sau này vỏ sò tổng cộng có 10 vỏ sò. 10 bối. Gấp 10 lần. Giặc oa đây là muốn gấp 10 lần lễ vật A. Phong hồi lộ chuyển A. Mặc dù giặc oa đòi hỏi tham lam. Nhưng là mệnh cùng tiền tài so sánh. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Không cần nói cũng biết a, quản gia mừng như điên không dứt. Cái này 2 phần đáp lễ. Người cũng cho chi huyện tiểu nhi mang về. Để cho chi huyện tiểu nhi tự lựa chọn. Vốn đốc chỉ cho các ngươi thời gian 1 nén nhang. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro mặt mũi biểu tình nhìn quản gia. Lạnh giọng nói. Hi, hi, hi. Nhỏ cái này hồi bẩm huyện tôn. Tin tưởng huyện tôn nhất định có thể làm ra để cho đại vương hài lòng lựa chọn. Quản gia hai tay cung kính nâng lên vỏ sò tay chuỗi cùng kiếm nhật. Mặt cung kính nịnh hót đối Heihachiro nói. Cút, nếu là 1 nén hương sau không thể để cho vốn đốc hài lòng lời. Thái Bình tất tật chết rồi, chó gà không tha. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro mặt dữ tợn uy hiếp nói. Hi, convert by TTV hi. Hi, nhỏ cái này lan, quản gia cung kính nâng niu vỏ sò tay chuỗi cùng kiếm nhật. Lan lộn, lan qua lan lại cút ra khỏi giặc oa doanh địa. Rời đi giặc oa doanh địa về sau. Quản gia lan lông lốc bò dậy, giống như là đánh một thắng trận lớn vậy. Ngẩng cao lên đầu, hai tay giơ cao giặc oa cùng tay chuỗi. Gió vậy hướng thành tường chạy đi. Rất nhanh, trên tường thành rủ xuống kế tiếp sọt. Quản gia leo đến trong cái sọt, bị kéo đến trên tường thành. Huyện tôn, tiểu nhân giúp ngài báo tin vui. Vừa lên thành tường, quản gia liền mặt hưng phấn cao giọng hô. Kêu cái gì kêu, ngu xuẩn, e sợ cho thiên hạ không biết à, qua bên kia. Nhỏ giọng nói cho bản quan, vương tri huyện dùng sức chừng quản gia một cái. Trách mắng, quản gia gật đầu liên tục. Đi theo vương tri huyện đi tới góc tường. Che giấu tả hữu. Đem kiếm nhật cùng vỏ sò tay chuỗi giao cho vương tri huyện. Cũng đem hòa đàm tình huống chi tiết nói một lần. Dĩ nhiên. Tóm tắt hắn tè ra quần một màn. Ngược lại đem chính hắn miêu tả anh dũng phi thường. Gấp 10 lần liền gấp 10 lần. Vương tri huyện nghe giặc oa đưa cho 2 cái lựa chọn về sau. Không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn người sau. Cách chương.